Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235. Chương 235. Hạ Thi Vận trở về. Chiến đấu chưa hề đình chỉ. Ếch, câu nói này nói có chút trang bức, nhưng hình dung tương đối chuẩn xác mà. Không tin ngươi nhìn Sở Phàm ba người, các loại tư thế chiến đấu, các loại phương thức chiến đấu, tình hình chiến đấu gọi là một cái cháy bỏng. Thái Quả Nhi cả người đều nhanh bay, nàng cảm thấy chính mình tựa như là tải trọng lực rất thấp địa phương, tùy tiện nhảy một cái liền có thể nhảy đến mấy chục mét không trung tương đương. Không thể không nói, đây là một loại để cho người ta lấy làm kỳ thể nghiệm. Nhưng mà loại này thể nghiệm đều là Sở Phàm mang tới. Cái này khiến Thái Quả Nhi một khắc đều không được rời đi. Nhưng là, nàng là, bay, vương tử bên kia sắp không nhịn nổi. Nói thế nào đều là làm tỉ tỉ. Cho nên vương tử lựa chọn để Thái Quả Nhi tới trước. Nhưng cái này kéo đến tận 45 phút. Nàng ở mập bên gấp ngao ngao. Trứng gà, người trước nghỉ ngơi một hồi. Đến, đến ta. Vương tử trực tiếp đem Thái Quả Nhi ôm lấy để ở một bên. Chính mình trực tiếp ngồi lên. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Đây chính là bình thường vặn không ra đồ uống đóng nữ nhân. Ôm hơn 90 cân Thái Quả Nhi, nhìn đều như vậy dễ dàng. A, nữ nhân, làm vương tử ngồi lên đến về sau. Nàng lộ ra đã lâu cảm giác thỏa mãn. Cái này mới là nàng muốn nhất. Sau đó, vương tử bắt đầu thuộc về chính mình tiết tấu. 1-2-3-4 tương đương 2-2-3-4 tương đương 3-2-3-4 tương đương 4-2-3-4 tương đương. Thái Quả Nhi vừa mới hoàn hồn. Sao? Không đúng, ta không phải mới vừa còn trên người Sở Phàm sao? Làm sao một lấy lại tinh thần, liền ngồi ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn đây? Ai đem ta làm đi qua? Thái Quả Nhi một mặt mộng bức biểu lộ. Sở Phàm toàn bộ hành trình nằm, hoàn toàn không cần hắn động đậy mảy may. Hắn cũng vui vẻ đến như thế. Sau một tiếng rưỡi, chiến đấu, hạ màn. Ba người ôm nhau mà ngủ. Ngày kế tiếp, vô luận là lúc nào, Sở Phàm đều là tỉnh sớm nhất cái kia. Chủ yếu là giấc ngủ chất lượng quá cao, đến giờ tự nhiên tỉnh, nghĩ lại ngủ một hồi đều ngủ không được. Làm sao xử lý? Ăn điểm tâm thôi. Mà những người còn lại đều còn không có tỉnh, cho nên hắn đành phải tự mình một người đi vào phòng ăn. Mà làm Sở Phàm đi vào phòng ăn lúc, liền hai người, mặt khác cái kia vẫn là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Tản bộ một vòng, Sở Phàm trước làm ăn chút gì, chủ yếu là sợ không thể ăn. Kết quả, là thật khó ăn, đồ ăn tựa như là bạch nước nấu đồng dạng, màn thầu xem xét liền là thừa. Cái này khách sạn cũng không tệ a, làm sao bữa sáng khó ăn như vậy? Sở Phàm lắc đầu. Đứng dậy liền muốn đi. Sở Phàm không có trở về phòng, mà là đi vào khách sạn bên ngoài, muốn tìm nhà bữa sáng cửa hàng ăn một chút gì. Kết quả tìm tới một nhà gọi bánh quẩy cùng sữa đậu nành cửa hàng. Đến, liền chỗ này đi. Bữa sáng cửa hàng, lão bản, lại đến 10 cái bánh tiêu. Sở Phàm khoát tay nói. Rất nhanh, bánh quẩy đi lên, ăn uống no đủ. Sở Phàm đứng dậy đi tính tiền. 180. Sở Phàm đưa qua đi 200. Lão bản thối tiền lẻ 20. Lúc này có mấy cái nghĩ đến ăn điểm tâm người khẽ giật mình. Đi đi đi, không tại cái này ăn. Vì cái gì a? Quý a, sữa đậu nành bánh quẩy có thể đắt cỡ nào? Người không thấy vừa rồi người kia tính tiền cho 200 tìm 20 sao? Cái gì? Một người liền ăn 180, kia ba người chúng ta không phải đến ăn 500-600. Đi đi, ăn không nổi. Ba người quay đầu bước đi. Sở Phàm ngoặc kép, bởi vì chính mình nguyên nhân để người ta thiếu một đơn sinh ý, cái này liền có chút lúng túng không phải. Lão bản cũng mộng, hắn vội vàng hô to. Ga môn, hắn ăn nhiều lắm, cho nên mới 180. Chúng ta cái này thật không phải hắc điếm à. Nhưng hắn càng giải thích, đối phương ba người kia chạy càng nhanh. Hắc, còn muốn gạt ta? Ca môn trí thông minh 150. Là dễ dàng như vậy bị lừa sao? Lão bản, ngoặc kép, hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Sở Phàm. Sở Phàm, ngoặc kép, người ánh mắt này là có ý gì? Toàn đều tại ta lạc. Trở lại khách sạn, Lưu Đông bọn hắn lục tục thức dậy. Sở Phàm không cho bọn hắn mang thức ăn. Cái này trời chừng 10 phút đồng hồ liền lạnh. Bánh quẩy mát lạnh lại phối hợp mát sữa đậu nành. Đó là thật khó ăn. Cho nên Sở Phàm liền không có mang. Đi, đi phòng ăn ăn cơm. Lưu Đông nói, phòng ăn liền chớ đi. Cơm là thật khó ăn. Sở Phàm nói ra ngoài ăn đi. Trước đó ta ăn sữa đậu nành bánh quẩy kia cũng không tệ. Tốt, kia ta liền đi kia. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào. Sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Lão bản vừa nhìn thấy Sở Phàm, gương mặt kia lập tức biến sắc. Wow, lần này mang nhiều người như vậy. Kia một tính tiền chẳng phải là được ngàn khối. Rất hiển nhiên, lão bản đem bọn hắn tất cả mọi người đều làm thành Sở Phàm như vậy có thể ăn. Bất quá sau đó hắn an tâm, bởi vì ngoại trừ cái kia không bình thường, những người khác lượng cơm ăn đều rất bình thường. Một tính tiền hơn 40 khối tiền. Hô, lão bản đã may mắn cũng khó chịu. Mẹ bán phê, làm nhiều năm như vậy sinh ý, lần thứ nhất sợ hãi người khác ăn quá nhiều. Chuyện này là sao a? Buổi chiều, một đoàn người bắt đầu đường về. Đến thời điểm là Tiểu Tiêu lái xe. Lúc trở về là Sở Phàm mở. Tiểu Tiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ba nữ hài tại chỗ ngồi phía sau líu díu. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu hàn huyên một hồi, liền không có chủ đề. Nhưng này ba là từ đầu cho tới đuôi. Từ đồ trang điểm đến bao. Từ bao đến đồ trang sức dây chuyền. Từ đồ trang sức dây chuyền đến minh tinh. Dù sao người ta là thế nào đều có chủ đề trò chuyện. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ. Danh bất hư truyền a. Sở Phàm bị các nàng líu díu nhào nhào sọ não đau. Hắn im lặng nói ra. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi được không? Tốt a. Tam nữ lúc này mới an tĩnh lại. A tương đương thế giới rốt cục an tĩnh. Chờ bọn hắn trở lại bổn thị thời điểm, đã là tiếp cận 7 giờ. Vốn là nói ăn cơm chung, nhưng đều nói không đói bụng, nghĩ đi về nghỉ, kết quả là không có cùng một chỗ ăn. Sở Phàm đem Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái đưa về trường học, liền dẫn Thái Quả Nhi cùng Vương Tử trở lại nội thành. Thái Quả Nhi ban đêm là muốn trở về, bởi vì mẹ của nàng đêm nay sẽ trở về, cho nên Sở Phàm đưa nàng về, liền cùng Vương Tử cùng một chỗ trở về nhà. Hắn quyết định ban đêm liền lưu tại cái này qua đêm. Ngày kế tiếp, Sở Phàm buổi sáng lái xe về trường học, vừa tới ký túc xá, liền nhận được đến từ Hạ Thi Vận điện thoại. Trước đó trường học tổ chức giao lưu sinh, nàng không phải dẫn đội đi nước ngoài mà. Hiện tại giao lưu kết thúc, đại khái 2 giờ chiều liền có thể đến sân bay. Hỏi Sở Phàm có thời gian hay không đi đón nàng. Đi tiếp một chút thôi. Nói thật ra, Sở Phàm thật là có điểm nhớ nàng. Đối với chấp nhất phun bong bóng Hạ Thi Vận, người để nàng tiếp tục đến Sở Phàm kết thúc đều được. Quay hàm liền là cường đại như vậy. Buổi sáng chương trình học kết thúc, ăn cơm cơm trưa, Sở Phàm bắt đầu hướng sân bay xuất phát. Đến cửa ra phi trường, đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Sở Phàm liền nhìn thấy Mỹ Mỹ Đát Hạ Thi Vận đi ra. Đồng thời ra còn có các lão sư khác, cũng có bạn học khác, nhưng Hạ Thi Vận rõ ràng không định cùng bọn hắn cùng một chỗ. Không phải cũng sẽ không để Sở Phàm tới đón chính mình. Lên xe, Hạ Thi Vận một khắc cũng không thể các loại, trực tiếp khẩu chớ đi qua. Ta rất nhớ ngươi, Bên cạnh Khẩu Chớ, nàng còn vừa nói. Sở Phàm cười cười, chính muốn nói gì, kết quả Hạ Thi Vận cúi đầu, liền muốn đi vào Sở Phàm dưới đũng quần. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là sân bay, coi như lại gấp, cũng không thể tại cái này a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.